Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tác giả Tuấn GP là một tác giả rất quen thuộc trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Chúng tôi đã rất nhiều lần giới thiệu đến quý vị các câu chuyện của tác giả Tuấn GP và tất cả những câu chuyện đó phần lớn đều được quý vị đánh giá là rất hay. Trong chương trình buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục quay lại ngòi bút của tác giả Tuấn GP qua một tác phẩm mới có tựa đề là Giấc Mơ Báo Tử. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ba giờ vào lúc giao thời của đêm và sáng, khoảng thời gian chứa đựng cái lạnh lẽo tột cùng của bóng tối, và cũng là lúc những ánh nắng ban đầu cố vượt vài tầng mây. Khoảng thời gian ấy vẫn là lúc mà thiên hạ đồn rằng là khoảnh khắc của quỷ sai âm binh, hay là đầu trâu mặt ngựa đi truy lùng tìm bắt những oán linh, những oan hồn vất vưởng trên dương thế. Dương thế lúc 3 giờ hầu như đều chìm vào trong giấc ngủ sâu. Bộ máy của loài người sau cả một ngày làm việc vất vả và mệt nhọc, hoặc những cuộc vui ngâm trong rượu và âm nhạc, đã đến lúc phải nghỉ ngơi. Đó cũng là khoảnh khắc cho những giấc mơ, những giấc ngủ rem mà khoa học nói đó là lúc con người mất đi hoàn toàn tri giác. Não bộ đã bắt đầu kết nối tất cả những sự kiện trong ngày, tạo nên một chuỗi mắt xích đan xen, xây dựng thành bộ nhớ. 3 giờ sáng cũng là những lúc chiêm bao được tạo thành. Người ta nói rằng những giấc mơ thật ra chỉ là sự lắp ghép lại những hình ảnh, hiện tượng, những sự vật hay là con người mà chúng ta đã gặp. Những giấc mơ ấy giúp cho loài người kiến tạo tư duy, hình thành tri thức và cải thiện lại hệ thống điều khiển của hệ thần kinh trung ương sau một ngày dài. Những giấc mơ có khi yên bình nhẹ nhõm, nhưng lại có những giấc mơ chứa đầy sự áp lực, stress mà con người không thể nào giải tỏa, để tiềm thức buộc phải xoay chuyển và thay đổi để biến hóa nó thành những cơn ác mộng. Linh cũng vừa gặp một cơn ác mộng. Nàng ngồi bật người tựa tấm lưng thon mịn màng đắt ướt đẫm mồ hôi vào bức tường lạnh toát. Linh ngay người bàng hoàng nhìn không gian mờ tối. Nàng ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy một cách kinh hãi đến mấy phút đồng hồ mới mở được mắt ra. Nàng cố nén hơi thở vẫn còn đang dồn dập, cố trấn tĩnh bản thân để bình tâm nhớ lại tất cả những diễn biến, những sự việc ghê rợ diễn ra trong giấc mơ. Xung quanh Linh, không gian đã bớt đi phần nào sự tối tăm vì mắt của nàng bây giờ đã quen dần với bóng đêm. Trên bức tường rồng màu xanh pastel mỹ thuật thì chiếc đèn ngủ vẫn hắt những tia sáng yếu ớt, vô tình hòa cùng với màu tường, khiến cho cả gian phòng hình như lại đượm một vẻ âm u lạnh lẽo. Chiếc điều hòa khẽ kêu lên một tiếng tít rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ làm cho Linh giật mình. Nàng vẫn còn đang sợ hãi. Cái điều hòa chỉ tắt theo chế độ hẹn giờ, vang lên những tiếng u u cuối cùng trước khi cánh gió khép lại hoàn toàn. Linh đăm chiêu nhìn rồi lắc đầu mệt mỏi bước một chân xuống giường. Cổ họng của nàng bỏng rát, khát khô thôi thúc nàng đi uống nước. Nhưng mà bản năng nguyên thủy lại mách bảo nàng ở nguyên vị trí, tránh những biến cố rùng rợn có thể xảy đến. Linh lúc đầu cố xua đi cảm giác rùng rợn vì cơn ác mộng vừa rồi. Nàng cần tỉnh táo. Cốc nước khiến cho Linh cảm thấy khoan khoái hơn đôi chút. Nàng ngồi xuống trên chiếc ghế trước quầy bar, căn penthouse biệt điện sáng trưng như ban ngày, cố xua đi cái nặng nề u ám trong bóng tối. Linh là chủ biên của một tờ báo. Nàng công tác trong ngành viết lách này đã hơn 7 năm. Công việc bàn giấy, lấy tin, biên tập, đăng bài, lương 3 cọc 3 đồng thật ra không thể nào giúp nàng có chỗ đứng như hiện tại. Chiếc xe đắt tiền, hàng đống mỹ phẩm đồ hiệu, chưa kể đến trang sức quần áo của các hãng thời trang danh giá, và dĩ nhiên là cả giang sơn đồ sộ này đều đến nhờ nghề tay trái của Linh. Nàng là một người mẫu chuyên nghiệp, thành danh đến nay đã bước sang năm thứ 5. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã có nhiều kinh nghiệm lăn lộn khắp các sàn diễn thời trang trong nước và quốc tế. Tất cả các hãng thời trang cao cấp từ nội địa hay là ngoại quốc đều vô cùng trọng vọng. Cuộc đời của nàng đang lên như là diều gặp gió, đường hoan lộ ngày càng thênh thang. Nhưng tất cả đều khựng lại sau khi những ác mộng kia xuất hiện. Linh không thể nhớ nổi mình đã mơ thấy nó đến bây giờ là lần thứ bao nhiêu. Nàng chỉ nhớ những mang máng rằng mọi việc đã xảy ra được hơn 3 tháng. Trong giấc mơ của mình, Linh thấy mình đang có mặt trên một chuyến tàu. Toa tàu xe lửa liên tục lắc lư như thể đang đi qua một đoạn đường ray xuống cấp. Từng tiếng còi tàu vang lên tu tu không đứt. Ở bên ngoài trời tăm tối nhá nhem. Toa tàu chỉ còn những bóng đèn tù lù mắc ở trên trần, không đủ sức sáng chiếu rõ từng mặt hành khách. Linh ngồi ở một băng ghế trống ở gần cuối toa, người của nàng lắc lư chao đảo, lâu lâu lại nảy lên một cái. Trước mắt của nàng nhiều hành khách nhìn đang say ngủ, họ cuối cùng xuống bàn, có kẻ tựa lên vai của người khác, hoặc là mệt mỏi nghiêng đầu vào thành xe lửa, mặc kệ sự rung lắc dữ dội của đoàn xe cũ kỹ. Ngồi trong toa, Linh nghe được tiếng còi tàu vẫn hòa cùng với những âm thanh ken két đến ghê răng của những thứ gỗ cọ vào nhau. Đối diện nàng vẫn là một băng ghế trống, không có ai ngồi cùng Linh, mặc dù ở những hàng ghế khác mọi người đều chen chúc cố nép sát lại bên nhau, hình như là để tránh cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cho khuôn mặt của tất cả mọi người đều tái xanh tái xám. Giấc mơ nhạt nhẽo cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Linh chỉ là người hành khách ngồi trên một toa xe, nhìn đám đông, nhìn từng khuôn mặt trắng bệch vì giá rét của họ. Linh biết rằng mình đang mơ, nhưng mà nàng không tài nào dứt ra được khỏi giấc chiêm bao vớ vẩn ấy. Cho đến khi bệnh nghề nghiệp của Linh trỗi dậy, buộc nàng phải chuyển sự tập trung chú ý sang những trang phục của đám hành khách xung quanh. Nhưng người này ăn mặc có phần hơi kỳ lạ. Họ khoác trên người đủ các thứ đồ, từ quần jean áo phông cho đến áo dài kiểu cổ điển. Một bà già ngồi cách nàng không xa còn đang mặc một chiếc áo bà ba cũ kỹ. Ở ngay bên cạnh lại là một cậu thanh niên, có một nước da xám ngoét, một đôi mắt thâm quầng trũng sâu xuống như một kẻ thiếu ngủ lâu ngày, khiến cho chiếc áo hoodie đen hiện đại trở nên vô cùng nổi bật. Đám hành khách xung quanh Linh mặc đủ các thể loại quần áo, nhưng là một điều tất cả đều chỉ có 2-3 màu, đen, trắng hoặc là xám xịt. Những màu sắc trung tính nhưng mà trầm buồn, không thể nào tìm ra được điểm nhấn. Trong không gian tù mù của đoàn xe lửa, ba sắc màu trung tính trầm buồn ấy dường như lại càng làm cho không gian thêm phần khẳng khoát thê lương. Những khuôn mặt xám ngoét kia gần như bất động, cũng làm cho giấc mơ của Linh trở nên ảm đạm. Nhưng bỗng Linh giật mình đưa mắt liếc nhìn nhanh về phía một hành khách ở cuối toa xe, cách Linh độ chừng hơn chục mét. Toa tàu hình như vừa lao qua một chỗ bị ghi. Cả đoàn tàu sốc nảy khiến người đó đang ngủ say thì bỗng nhiên ngã lăn ra đất. Linh chỉ tay về phía đó ú ớ kêu: "Thôi chết ngã rồi, ai đỡ thằng bé dậy đi." Không có tiếng trả lời, Linh đưa mắt nhìn toàn bộ hành khách trên chuyến tàu đêm. Mọi người hình như đều ngủ say cho nên không biết đến sự việc vừa rồi. Linh thì tưởng rằng đứa bé con kia đã ngã xuống sẽ tự biết đứng lên, tuy rằng có hơi đau một chút vì nó đã đập cả đầu xuống sàn xe. Nhưng không phải, chẳng ai có động tĩnh gì, và ngay cả đứa bé kia cũng nằm im không hề động đậy. Linh lấy làm lạ lắm, cô toàn đứng dậy xem thằng bé ra sao, nhưng dường như có một sức mạnh nào đó kéo ghì đôi chân của cô lại, không để cho Linh nhấc người ra khỏi ghế. Cô lo lắng nhìn đứa trẻ vẫn nằm nghiêng người dưới sàn tàu hỏa. Mặt của nó quay về phía của Linh, hai mắt của thằng bé nhắm nghiền, một khuôn mặt tái xanh, trông bình yên như đang say ngủ. Nhưng sự bình yên đó có vẻ kỳ quái khiến cho Linh không thể tự đặt ra câu hỏi: sao nó lại ngủ say như vậy? Khoảng cách giữa Linh và thằng bé chỉ độ chừng chục mét, không hẳn là quá xa. Nhưng trong toa xe tù mù tăm tối, Linh chỉ trông thấy khuôn mặt trắng xanh của nó nổi bật lên trên nền áo đen kín cổ. Thằng bé vẫn đang nằm im thin thít chẳng hề động đậy sau cú ngã điếng người kia. Linh chớp mắt nhìn nó hồi lâu rồi như thể cảm thấy có sự chẳng lành. Nàng bắt đầu run rẩy lắp bắp lên tiếng gọi: "Em ơi em, ngồi dậy đi. Cả bác các cô ơi, ai ra xem thằng bé kia làm sao vậy?" Linh hốt hoảng nhìn cả toa xe, tay chân vung vẩy chỉ về hướng thằng bé con đang nằm bất động. Nhưng lạ quá, nàng đã la hét rất to, gần như là khàn cổ bỏng hầu, mà cả toa xe hình như chẳng hề có ai nghe thấy. họ ngủ say đến thế hay sao? Và cả đứa bé còn kia nữa. Linh tự hỏi rồi cô lấy giọng bình tĩnh hơn quay sang hàng ghế ngay bên cạnh. Chỉ cách lối đi rất nhỏ. Ngồi ở đó là một anh chàng mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xám. Sắc áo giống hệt màu da, khiến cho Linh cảm giác mình đang ngồi bên cạnh một bức tượng, chứ không phải là một con người. Nàng liền run rẩy hỏi, ai anh ơi, anh gì ơi? Không có tiếng đáp lời, Linh đưa cánh tay sang bên, vừa kéo anh thanh niên nọ vừa lên tiếng hỏi, anh ơi, anh có thể kiểm tra thằng bé kia kia được không? Nhưng mà nàng còn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên bàn tay đang kéo áo của chàng trai kia lại nặng trĩu như có vật gì đó tựa lên. Linh giật bắn người rụt ngay tay lại. Tức thì người thanh niên kia đổ vật xuống nền xe, đầu chúi thẳng xuống sàn gỗ của toa xe lửa, mông đang chồng lên trời như là khấn vái. Nàng kinh hãi rú lên, đưa mắt liếc nhìn cố tìm người cứu giúp nhưng không được. Cả toa xe chật kín những khuôn mặt trắng toát, xanh xám chen chúc cạnh nhau. Những cái lắc đầu như là rối gỗ, những đôi mắt nhắm nghiền nhưng mà trúng sâu kỳ dị, những bờ môi tái nhợt không còn huyết sắc, ngồi san sát cạnh nhau, chừa cho Linh một băng ghế trống như thể ép nàng phải nhìn từng khuôn mặt. Tàu lại đi qua một đoạn bè nghi, nghiêng về một chút vì theo quán tính. Lập tức trong toa tàu quái dị, từng hành khách cứ như vậy như những con cờ domino đổ vật xuống sàn. Những khuôn mặt xám ngoét vô hồn, những cái miệng khớp hở hay là há hốc không sức sống, tất cả vẽ lên một bức tranh đượm màu tử khí, rùng rợn đến ghê người. Tất cả hành khách trên toa tàu này đều là những người đã chết. Linh kinh hãi đến thất thần, hai mắt mở to trừng trừng nhìn khung cảnh gây sợ diễn ra trước mắt. Ngay cả ở trong mơ, nàng cũng thấy sống lưng của mình lạnh toát như ngầm nước đá. Tựa hồ Linh vừa bước sang thế giới bên kia, thế giới của những kẻ không còn trên dương gian này nữa. Toa tàu vẫn cứ như vậy vụn vụt lao đi, tiếng gió rít lên liên hồi, tiếng những tấm gỗ cọ vào nhau kèn két, hòa cùng với những thi thể người ngổn ngang trên sàn xe, tiếp tục lắc lư theo quán tính. Linh như một kẻ mất hồn, cứ như một kẻ độc hành lạc bước đến một khu đất thánh mênh mông, để thấy xung quanh mình bao trùm đầy sự chết. Nàng muốn thoát khỏi những cảnh tượng rợn người này nhưng bất lực. Linh cố gắng vùng vẫy kêu gào khản tiếng, thế nhưng mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Nàng cũng không thể hiểu tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này để mà phải chứng kiến khung cảnh kinh hoàng đó. Tàu lại rẽ ngang sang phải, tốc độ không hề giảm mà ngày một tăng nhanh, làm cho xác của gã thanh niên mặc áo sơ mi xám đổ vật lên chân của nàng. Linh luống cuống kinh sợ, co rúm người lại để tránh xa thi thể. Cái xác mất đi điểm tựa lật ngửa người, mặt hướng về phía của Linh. Hai mắt của xác chết đang nhắm nghiền tự nhiên mở ra. Con người đã chạy ngược lên trên, luồn vào dưới mí mắt, để lộ ra một cặp nhãn cầu trắng ẩn. Mạch máu li ti chạy vằn vện bên trong cũng đã đổi hẳn sang sắc xanh quái dị. Mồm người chết há ra để lộ ra cái khoang miệng thâm sỉ, hai hàm răng vàng ố gắn trên cặp níu xám ngoét lấm tấm những đốm đen. Khuôn mặt của người chết thực sự chẳng hề dễ coi. Linh đã từng phải đi viếng một đám hiếu, có một đôi lần nàng cũng thử nhìn vào mặt của người vừa tạ thế, nhưng những khuôn mặt ấy ít nhiều đều đã được thân nhân chủ động hoặc là nhờ chuyên viên trang điểm trực tiếp tô vẽ lại cho thi thể, cho nên không quá ghê gớm như vậy. Linh có cứng người như là muốn chui vào một góc của toa xe. Cái xác của gã thanh niên lạ mặt vẫn tiếp tục lắc lư theo đà tiến của toa tàu quái dị. Xung quanh nàng những thi thể khác vẫn còn ngổn ngang chồng chéo lên nhau, tạo thành một khung cảnh hỗn độn và ghê tởm. Nước mắt của Linh chẳng biết từ lúc nào đã ứa ra tràn trên hai gò má. Còn đang kinh sợ chưa lấy lại được tinh thần thì bỗng nhiên từ phía trước toa tàu chấn động dữ dội. Linh thấy cơ thể của nàng bị nhấc bổng lên cao, đập mạnh vào trần của toa xe rồi rơi bịch xuống. Cơn đau tê tái nhói buốt trong đầu làm cho Linh choáng váng. Mất một lúc rất lâu sau thì mới có thể đứng lên. Bàng hoàng nhìn khắp xung quanh, Linh ngơ ngác nhận ra mình đang ở ngay trong căn penthouse rộng lớn của mình, chứ chẳng phải trên toa tàu nào cả. Nàng ngã ra trên nền nhà, va đầu vào thành giường, máu vẫn đang rỉ ra không ngớt. Đáng lẽ là một người mẫu, việc xuất hiện một vết rách trên mặt là một biến cố nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến cả đời biểu diễn. Nhưng này Linh chẳng còn quan tâm đến nữa. Nàng chỉ cố đứng lên loạng choạng vơ lấy cái ga trải giường rồi ấn vào vết rách. Cơn đau nhanh chóng bị đẩy lui bởi những hình ảnh đầy gây sợ, sống động và quá đỗi chân thực. Loay hoay một lúc, Linh ngồi xuống giường hơi cúi đầu, cố trấn tĩnh lại để nhắc nhở mình rằng tất cả sự việc vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Đã là mơ thì sinh dữ tử lành, chuyện mộng mị lại càng chẳng có gì đáng tin. Linh là một người tự chủ và độc lập, nếu có gì cần nàng phải đặt niềm tin thì chỉ có thể là chính mình. Linh tin rằng mình cần một vài ngày nghỉ dưỡng, và tin vào giấc mơ diễn ra là bởi nàng căng thẳng, làm việc quá sức trong một thời gian quá dài. Thế nhưng mà mọi thứ chẳng bao giờ như người ta hoàn toàn mong đợi. Kết thúc mấy ngày nghỉ xả hơi bình yên không mộng mị, Linh trở về nhà nghiên cứu để viết bài, biên tập lại cho anh em trong tòa soạn. Một phần nàng xem xét các trend đang nổi trên thị trường để có những dự án thời trang mới mẻ. Nhưng ngày đêm đầu tiên ấy thì cơn ác mộng kia lại quay trở về, hành hạ nàng không dứt, kéo dài đến hơn 3 tháng trời. Linh đi khám rất nhiều bác sĩ, nàng còn tiến hành các cuộc chụp chiếu rất đắt tiền để chắc chắn rằng sức khỏe của mình hoàn toàn ổn định, không có khối u nào ở trong óc. Vết thương trên đầu cũng chỉ là vết xước ngoài da, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Linh đã gặp một vài bác sĩ chuyên khoa tâm lý, nhưng mà tất cả họ đều rất mơ hồ về khả năng cắt nghĩa giấc mơ. Bác sĩ Dương, trưởng khoa tâm lý của bệnh viện, gặp Linh để nói chuyện với nàng về vấn đề bệnh trạng đã nghi, bảo rằng mơ thật ra là một sự tổng hợp nhào nặn các thông tin của tư duy, của tiềm thức trong một khoảng thời gian nhất định. Tất cả chúng ta khi ngủ đều mơ, nhưng mà đa phần là những giấc mơ mà bản thân ta không thể nào nhớ nổi. Đa phần là hỗn tạp, hình ảnh rời rạc và không nhất quán. Đó là vì bộ nhớ đang một lần nữa sắp xếp lại và đưa các thông tin vào những khu vực riêng. Trường hợp của cô thì thật là lạ, tôi chưa thấy ai có thể mơ liên tục một giấc mơ nhiều lần như vậy. Lần nào cũng giống hệt với nhau bác sĩ hả? Không sai một chút nào cả, giống nhau đến độ bản thân em cũng có thể thuộc lòng các tình tiết xảy ra trong đó. Linh cắt ngang, bác sĩ Dương đưa tay xoa xoa cằm, khuôn mặt khó hiểu, đầu lông mày nhíu lại với nhau, tỏ vẻ ra không tưởng tượng nổi giấc mơ của Linh thực chất là như thế nào. Đoàn bác sĩ Dương liền nói, như vậy nghĩa là cô đã biết trước hết tất cả mọi diễn biến của vụ việc và sẽ bớt sợ, hoặc chí ít là bớt bất ngờ hơn, có phải không? Linh gật đầu rồi lại lắc. Đúng là em có thể biết trước được thật, nhưng mà nói rằng không sợ thì đó là nói dối. Cảm giác chạm sát vào mặt của mình, một khuôn mặt người chết ghê gớm lắm anh ạ. Bác sĩ Dương liền đầm mừ mà nói, nhìn nhiều cũng phải thành quen. Trước chúng tôi còn phải thực hành trên một thi thể, cái tiêu bản ấy qua tay không biết bao nhiêu thế hệ sinh viên, cơ hết mai mổ ra nay lại khâu vào, lặp đi lặp lại liên tục. Ban đầu thì tôi cũng sợ khiếp, nhưng mà rồi dần dà thì cũng quen, coi họ như là một thứ giáo cụ, nhưng mà đúng hơn là một người thầy. Linh thầm cảm phục tinh thần học hỏi không ngừng của anh chị em ngành y, nhưng nói thì nói, bản chất công việc của họ khác xa với Linh. Hơn thế nữa, dù gì thi thể mà họ phải tiếp xúc thì đều là người thật việc thật, do yêu cầu của nghề. Trên đầu có như Linh, không thể nào cắt nghĩa vì sao cô lại dính vào một cơn ác mộng hãi hùng đến vậy. Linh nhìn bác sĩ Dương khẩn khoản hỏi, bác sĩ đánh giá thế nào về vấn đề em đang mắc phải, có nghiêm trọng không ạ? Tạm thời chưa thể nói trước được vấn đề của cô nghiêm trọng ra sao, thế nhưng mà dù gì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là trí lực. Tạm thời tôi sẽ sử dụng thuốc an thần liều nhẹ, mong là sẽ chấm dứt được những cơn mộng mị kia đi. Đồng thời cô cũng nên sắp xếp lại công việc, không nên đâm đầu đổ đuôi quá. Sức khỏe mới là quan trọng, tiền bạc chỉ là phương tiện mà thôi. Linh cúi đầu cảm ơn lời khuyên của bác sĩ, đoàn nàng ngồi chờ để bác sĩ Dương kê thuốc cho mình. Hy vọng mọi việc sớm trở lại quỹ đạo bình thường và những cơn ác mộng kia chấm dứt trong nay mai. Thời điểm ấy thì Linh ngỡ ngàng giấc mơ của cô chỉ đơn thuần là lặp đi lặp lại. Nhưng mà Linh đã nhầm. Nói một cách chính xác hơn thì cơn mơ của nàng đã âm thầm biến đổi vì sự chủ quan. Linh không hề nhận ra điều đó. Sự biến đổi ấy đã thay đổi cuộc đời của Linh mãi về sau theo một hướng mà cô không thể nào lường trước được. Chiếc điện thoại rung lên khe khẽ trên mặt kính, làm cho Linh giật mình ngoái đầu trông lại. Trên màn hình hiển thị số của một người quen, nàng mệt mỏi ấn nút nghe. Alo Hương à, chị đây. Tình hình thế nào rồi chị, sức khỏe ổn chứ? Còn mơ mộng gì nữa không? Ôi chị vẫn thế em ạ, công việc có sắp xếp được không? Hương, cô gái trẻ làm quản lý và thư ký của Linh đáp. Sắp xếp thì cũng sắp xếp được thôi, nhưng mà mình lỡ hẹn với họ quá nhiều rồi chị ạ. Không có thêm được nữa, nếu không thì họ sẽ tìm người khác thế trần mất đấy. Linh khẽ thở dài mệt mỏi lắc đầu. Cô đang bị các bên đối tác thúc giục thực hiện nốt cho họ những hợp đồng mà Linh đang làm dở. Có điều bây giờ nàng đã quá mệt mỏi vì những giấc mơ kinh dị, không hơi sức đâu để tập trung cho công việc hàng ngày. Không thấy Linh trả lời, người quản lý của nàng cũng thở dài. Chị à, em đang nghĩ rồi, hay là để em dẫn chị đến chỗ của ông thầy em quen, biết đâu người ta chẳng giúp được gì cho mình. Linh chỉ ậm ừ không đáp. Cô vốn không tin vào những chuyện tâm linh mê tín, cố gắng cắt nghĩa mọi thứ đều chỉ bằng một cặp mắt khoa học, thường xuyên phản bác lại những chuyện thầy bà vớ vẩn. Bởi thế mà đã nhiều lần Hương gợi ý nhưng Linh đều từ chối. Nhưng lần này thì lại khác. Nàng suy nghĩ hồi lâu thì người quản lý của mình quá đỗi nhiệt tình, không có sự hồi đáp thì rằng không tiền, cho nên Linh đành bảo. Thế em thu xếp thời gian mình đi một buổi, rồi sắp xếp hẹn lịch với mấy bên chụp ảnh giúp chị nhé. Chắc mình không thể trễ hẹn được hơn đâu. Ở đầu dây bên kia giọng của Hương như là reo vui. Vâng, nhất trí thế chị nhé. Để em sắp xếp mình đến nhà của ông thầy em quen. Thôi chị ha, chị nghỉ ngơi đi. Hai người chào nhau. Linh cúp máy rồi vào trong phòng cởi bộ đồ ngủ, mặc lên người chiếc áo phông đơn giản, chuẩn bị ra ngoài để thay đổi không khí. Linh vào thang máy lịch sự ấn nút rồi di chuyển vào sát bên trong, nhường lối cho những người kế tiếp. Nhà nàng ở tầng 19, shopping của khu căn hộ này được bố trí ở tầng hầm, thuận lợi cho đại đa số dân cư sinh sống ở đây. Linh tập trung vào những con số điện tử hiển thị trên màn hình, bên tai của nàng điệu nhạc du dương vẫn còn đang phát lên. Cặp iPod như là cố xua đi những lo lắng bất an khi mà hiện ẩn trong tâm trí. Thang máy dừng lại ở tầng số 13, cánh cửa được mở ra, lập tức có hai mẹ con bước vào bên trong. Cả hai người đều tíu tít nói chuyện với nhau, không ai để ý đến khuôn mặt bỗng chốc đã đổi sang màu xám, bị giấu sau chiếc khẩu trang của Linh đeo. Nàng kinh hãi nhìn người phụ nữ rồi chuyển ánh nhìn sợ sệt đó sang đứa trẻ. Đứa bé chắc chỉ dưới 10 tuổi, mặc trên người một bộ đồng phục học sinh, áo sơ mi trắng quần tím than, chân đi đôi dép thể thao. Nhưng đứa khiến cho Linh sợ kia chính là khuôn mặt. Khuôn mặt của đứa bé con, khuôn mặt của nàng đã gặp cả chục lần trong những giấc mơ. Khuôn mặt có một làn da tái xanh, đôi môi nhạt màu chết chóc và hai mí mắt nhắm nghiền, hướng về phía cổ nàng và nằm nghiêng dưới sàn tàu hỏa. Đứa bé đang tiểu nói chuyện với mẹ của nó, công chính là thằng bé mà Linh trông thấy trong những cơn ác mộng. Nàng không thể nào nhầm được, khuôn mặt của đứa trẻ nàng đã gặp đến cả chục lần, tưởng chừng như đã in sâu vào tiềm thức, nhưng chỉ tồn tại trong những giấc mơ, giờ đây lại xuất hiện ở ngoài đời. Linh ngỡ ngàng gần như chết lặng, hai mắt lạc thần, đầu bỗng đầu nhói lên từng cơn như là búa bổ. Nàng không thể nghe được hai mẹ con nhà đó nói gì với nhau, đôi mắt giấu sau cặp kính đen vẫn còn mở lớn vì kinh ngạc. Theo bản năng, Linh đưa tay ra trước chồm vào vai của đứa bé, lập tức cả hai mẹ con đều giật mình quay lại. Người phụ nữ lo lắng lên tiếng trước rồi kéo đứa trẻ ra sau lưng của mình. Cô làm cái gì thế, bỏ con tôi ra. Thằng bé núp sau lưng của mẹ, khuôn mặt ló ra nhìn Linh sợ hãi. Cả người phụ nữ kia cũng tỏ ra đề phòng. Một tay giữ thằng nhỏ, tay kia liên tục ấn vào những nút bấm trên thang máy. Chết, chết, thằng bé là người chết. Bà mẹ chố mắt nhìn Linh ngạc nhiên nói như quát vào mặt của nàng. Ừ, hai cái con này mày bị điên à? Mày nói cái gì thế? Tránh xa con tao ra. Linh không cần người đàn bà đó phải lên tiếng nhắc, bởi chính cô cũng đã bần thần lùi tít vào bên trong của thang máy, run rẩy chỉ cánh tay về phía thằng bé. Trên tàu hỏa, thằng bé chết trên tàu hỏa. Vừa lúc ấy thì cánh cửa thang máy đột ngột mở ra, ở bên ngoài hành lang cũng có một vài người đứng đợi. Vừa thấy như vậy, bà mẹ đang hét lớn, tránh xa con tao ra, công các bà ơi, cẩn thận với đứa kia nhé. Nói chưa dứt lời thì chị ta lùi ra ngoài kéo theo đứa bé, rồi thuận tay ấn nút đóng cửa thang máy. Linh vẫn đang bàng hoàng đứng nép trong một góc. Trước khi thang máy đi xuống, nàng vẫn còn nhìn thấy những ánh mắt nghi ngại của đám đông bên ngoài hành lang và tiếng khóc thút thít của đứa bé xen tiếng nghẹn ngào. Sao cô ấy lại bảo con chết rồi? Thang máy dừng ở tầng hầm, Linh bần thần đảo bước ra. Dáng vẻ của nàng khiến không ít người nghi hoặc nhìn theo. Linh vịn tay vào bờ tường bên cạnh, lần ra một chiếc ghế dành cho khách bộ hành rồi nghỉ ngơi. Nàng cố lấy lại bình tĩnh, tìm hiểu cách điều hòa hơi thở cho nhịp tim chậm lại. Ngồi giữa trung tâm thương mại đông đúc cả ngàn người, mà Linh ngỡ như mình đang lạc vào giữa một nghĩa địa hoang vu. Xung quanh mình chỉ có bia mộ và ngập ngụa mùi tử khí. Nàng cố xua đi khuôn mặt đầy ám ảnh của đứa trẻ kia, nhưng vẫn không thể nào thoát nổi những suy tư trong một tương lai đầy bất chắc. Trong cơn ác mộng, toa tàu ấy ních chật cả mấy chục người. 3 tháng trời đã trôi qua, những khuôn mặt trên toa tàu chết chóc ấy gần như in đậm trong tâm tưởng của nàng, quen thuộc hiện về trong giấc ngủ. Chỉ cần nhìn thoáng qua Linh có thể nhận ra, nhưng Linh chỉ nghĩ đó là một giấc mơ nào đó, chúng lại xuất hiện thật ở ngoài đời. Bây giờ là đứa bé, thế còn những người khác thì sao? Cả chục người trong toa xe kỳ dị ấy liệu có xuất hiện cho Linh thấy nữa hay không? Nàng không thể nào biết được, cứ ngồi bần thần trên ghế, không quan tâm đến những ánh mắt nghi ngại của đám khách bộ hành. Nàng cố giữ bình tĩnh điểm lại toàn bộ những chi tiết, những sự việc xảy ra trong mơ lẫn ngoài đời. Cơn ác mộng kia đã từng là một giấc chiêm bao vớ vẩn, gây cho nàng sự lo âu thường trực, nhưng chỉ khi nhắm mắt ngủ say. Chứ đâu có ngờ được rằng ngày hôm nay mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Linh lờ mờ nhận ra mình như một kẻ độc hành trên con đường thiên di, mang theo một sứ mệnh như một thiên thần báo tử, biết trước cái chết của rất nhiều người. Chỉ còn lại vài điều mà nàng đang thắc mắc, đó là tại sao lại là Linh, chuyến tàu kia là chuyến tàu nào trong hàng trăm chuyến tàu bắc nam xuôi ngược. Nàng đứng vụt dậy từ lúc nào không hay, dồn bước chân để đi tìm hai mẹ con đứa trẻ vừa rồi. Nàng muốn thông báo cho họ biết, muốn kể lại cho tất cả những người mà Linh gặp trong mơ những diễn tiến kinh hoàng của biến cố kia, nhưng mong có thể cứu vãn được tình hình, giúp cho những người kia có thể thoát khỏi định mệnh ghê sợ tưởng chừng đã được an bài. Linh chui vào thang máy ấn số 13. Hai mẹ con của nhà nọ lúc trước đã bước vào thang máy với nàng từ tầng này. Rất có thể họ là thành viên trong một gia đình nào đó, hoặc chỉ ít những gia đình ở đây cũng có mối thân quen. Nghĩ vậy, nàng sốt ruột nhìn những con số trên màn hình nhảy từ từ. Thang máy leo dần lên địa chỉ mà Linh mong đợi. Một tiếng tinh tinh khẽ vang lên, số 13 hiện lên. Cánh cửa thang máy vừa mới mở, Linh vội vã chạy ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên nàng giật mình há miệng và cả người đơ ra như chết đứng. Tầng 13 vắng ngắt không một bóng người. Tất cả những căn hộ ở đây đều chưa lắp cửa. Gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt đến tận thấu xương. Ánh nắng yếu ớt rọi vào qua những ô cửa sổ chưa hoàn thiện, không thể nào xua đi cảm giác tĩnh mịch rùng rợn ấy. Tầng 13 không có người ở. Những nhân viên xây dựng hình như mới hoàn thiện được khu hành lang. Dây điện ống nhựa không nhôm cửa kính vẫn còn vứt ngổn ngang trên nền đất. Những bức tường chất xi măng còn chưa sơn phết, xám xịt một cách điêu linh, khiến cho nàng bỗng rùng mình run sợ. Tại sao lại thế này? Linh tự hỏi rồi choáng váng bước lùi lại phía sau, lưng chạm vào một mảnh tường rồi dừng lại. Rõ ràng ban nãy Linh đã nghe thấy hai mẹ con nhà đó bước vào tầng số 13, nhìn họ ăn mặc tươm tất, đứa trẻ khoác cả ba lô như thể đang chuẩn bị đi học. Chứng tỏ họ phải là cư dân sinh sống tại đây, hoặc chí ít cũng phải có một gia đình nào đó cư ngụ tại nơi này. Thế nhưng Linh đã chạy khắp nơi ngó đầu vào đường khung cửa nhà mà tuyệt nhiên chẳng hề thấy ai. Hai mẹ con nhà đó là người hay ma? Tại sao họ lại có mặt ở chỗ xây dựng giang dở như vậy? Linh còn đang quanh quẩn với những thắc mắc trong đầu thì bỗng từ phía sau một tiếng tinh rất khẽ vang lên, nhưng cũng đủ khiến cho nàng giật mình quay lại. Bước ra từ thang máy là 3-4 người công nhân, họ đang nói chuyện rôm rả với nhau. Nhìn thấy Linh tựa người sát một bức tường cũng giật mình im lặng ngơ ngác, không hiểu nàng ở đây để làm gì. Một người ra dáng cấp trên ngạc nhiên hỏi: "Cô kia sao lại ở đây? Chỗ này đang thi công răng dở không nhiệm vụ không được vào. Cô làm bên địa ốc hả?" Linh nhìn người đó ấp úng một lúc rồi lắc đầu lên tiếng trả lời: "À không không, tôi tìm người nhà." "Tìm người nhà?" Một anh thợ điện vai khoác một bó dây nhìn Linh ngạc nhiên, rồi quay sang mấy anh đồng nghiệp nói vu vơ như là tự hỏi chính mình: "Sao lại tìm người nhà ở đây? Tầng này có ai đến đây ở đâu? Chắc là chị nhầm rồi hay sao chứ?" Linh lắc đầu run giọng bảo: Tôi tìm hai mẹ con, họ vừa mới vào thang máy từ tầng này. Đứa bé mặc đồng phục học sinh cao tầng này này." Linh cố gắng miêu tả hình dáng hai mẹ con cho mấy người thợ hiểu, nhưng họ vẫn ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại chuyển hướng trông về phía Linh như thể nàng là một thứ sinh vật từ trên trời rơi xuống. Anh chàng chỉ huy kia kiên nhẫn giải thích: "Chắc là chị nhầm tòa nhà rồi, sang chung cư bên cạnh thử xem, chứ ở đây đã làm gì có ai ở. Chị nhìn thì biết chúng tôi còn đang thi công răng dở mà. Tầng 13 cho nên là người ta kiêng không dám dọn vào thuê. Nhà đầu tư đang cho chúng tôi sửa lại, đổi mã thành tầng 12B. Còn chị muốn tìm người thì tốt nhất là nên hỏi đội quản lý tòa nhà thì rõ nhất." Linh chớp mắt vài lần rồi gật đầu nói khẽ: Vâng, cảm ơn các anh, chắc tôi nhầm chung cư thật. Hoặc có thể là người quen của chị, chỉ đến đây để xem phòng thôi. Thi thoảng cũng có vài gia đình tạt vào quan sát mà." Một anh công nhân nói chen, cô cắt nghĩa câu chuyện. Rồi họ nhất loạt đứng dạt sang một bên nhường lối để Linh đi vào thang máy. Để kính cửa khép lại che khuất dáng nhìn người tiều tụy của Linh, mấy người công nhân mới lắc đầu nhìn nhau chán nản. Họ đoán rằng có thể Linh đang gặp rắc rối, nhưng cái rắc rối mà họ nghĩ tới chỉ là chuyện ghen tuông trai gái mà thôi. Linh đứng trong thang máy ấn chuông xuống tầng hầm khu trung tâm thương mại. Ở đó cũng là nơi làm việc của nhóm quản lý tòa nhà. Linh muốn tìm bằng được tung tích của hai mẹ con nhà ấy. Nàng gõ cửa phòng trực ban, một người đàn ông hói đầu mở cửa, ngơ ngác nhìn Linh rồi hỏi: "Chào chị Chín đây, có việc gì ạ?" Vâng, chào anh, tôi là cư dân của tòa nhà. Tôi cần tìm hai mẹ con vừa đi chung thang máy với mình." Người đàn ông mặc áo bảo vệ nói, chớp mắt hồi lâu nhìn nàng rồi hỏi: "Chị cho xin thẻ thành viên." Linh trình ra tấm thẻ VIP thành viên hạng kim cương cho người bảo vệ. Anh chàng lập tức nuốt nước bọt đứng đồi lại phía sau, khẽ nhếch mép cười gượng vì không biết Linh là nhân vật đặc biệt ở tòa nhà này. Anh bảo vệ xoa cái đầu hói rồi nhã nhặn bảo: Chị mời chị ngồi." "Vâng, cảm ơn anh." Linh đáp, nàng ngồi xuống toàn gỡ kính mắt nhưng lại thôi. Linh không muốn để ai trông thấy được sự mệt mỏi hiện lên trên đôi mắt thâm quầng trũng sâu như con nghiện. Anh bảo vệ quay lưng lại phía của nàng nhưng vẫn hồ hởi nói: "Chị có thể miêu tả lại xem hai mẹ con nhà đó thế nào không? Mà nhất là chị cho tôi biết chị vừa đi thang máy nào lúc mấy giờ. Tôi trích xuất máy quay, chắc là một lúc là xong." Linh liền gật đầu, cô đáp: "Hay đấy, thế mà tôi không nghĩ ra, cứ đi hỏi quanh quẩn mãi." "Vâng, bây giờ công nghệ lắm chị ạ, tìm người phút mốt là ra. Công an bên Trung Quốc họ còn có cả hệ thống CCTV, định danh từng người một ít chứ." Linh biết anh chàng bảo vệ này cũng thuộc dạng người tốt chuyện, nên nàng không muốn mất thời gian cười lịch sự rồi nói: "Tôi vừa đi thang máy 2B, chắc chỉ tầm nửa giờ trước, hai mẹ con nhà đấy vào từ tầng 13. "Tầng 13? Anh bảo vệ đưa tay lên gãi cái đầu hói như thể một thói quen cố hữu khó bỏ. Ánh mắt ngạc nhiên quá đỗi mở to mắt nhìn Linh, khiến cho nàng cũng có phần bối rối. Dường như nhận ra phản ứng của người khách VIP, anh bảo vệ mới thu lại ánh nhìn, quay người chúi mũi vào màn hình máy tính, nhưng mà miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Lại nhỉ, lại tầng 13, ở đó có ai đâu chứ?" Linh im lặng không đáp, mặc dù cô vẫn nghe được những tiếng lẩm nhẩm nho nhỏ kia. Một lúc sau, anh bảo vệ chỉ tay vào chiếc màn hình lớn treo trên bức vách rồi nói: "À, thấy rồi chị, kia có phải là chị không?" Linh nghe thấy như vậy thì cũng đứng vụt hẳn lên, nhìn vào màn hình rồi xác nhận: Đúng là tôi." Anh bảo vệ buột miệng: "Để em xem nào, có hai mẹ con kia có vào từ tầng 13 không nào?" Linh chợt lặng đi không đáp. Hình như nàng đã khiến cho tất cả những người gặp mình từ sáng đến giờ lo ngại, và chính Linh cũng đang cực kỳ kinh hãi. Mắt của nàng vẫn dán chặt vào màn hình, anh bảo vệ cũng như vậy trố mắt ra, ngạc nhiên nhìn thước phim lấy ra từ máy quay an ninh, rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào nó. Trên màn hình, Linh bước vào thang máy. Một lúc sau, cabin dừng lại ở tầng 13. Cánh cửa sắt từ từ mở, Linh cũng vội vã lùi lại phía sau, như thể đang nhường lối cho người bên ngoài bước vào. Nhưng là một điều là không có ai ra vào cả. Cửa thang máy đóng lại nhưng chỉ có một mình Linh ở bên trong. Anh bảo vệ lại gãi đầu nhìn nàng, Linh cũng nhìn lại, miệng ú ớ không nói nên lời. Được một lúc, trên màn hình vô tuyến, Linh bất ngờ đưa tay ra, như thể đang sợ một thứ vô hình nào đó ở giữa khoảng không trống trải. Rồi nàng lại giật mình lùi vội lại phía sau, nhưng cánh tay thì vẫn run rẩy chỉ ra trước mặt. Sau đó mấy giây, cánh cửa thang máy lại mở ra. Ở bên ngoài hình như có vài người nữa cũng đang chờ thang máy, nhưng họ không dám vào. Loang loáng xuất hiện mấy người, họ nhìn Linh trước khi vội vã lùi lại phía sau, như thể vừa trông thấy một hiện tượng dị thường. Anh bảo vệ cũng quay hẳn người lại, trông mắt nhìn Linh, tay chỉ vào màn hình, nói vừa đủ nghe nhưng mà giọng nói pha lẫn vẻ hồ nghi không che giấu: "Chị à, có ai đâu, chẳng thang máy chỉ mỗi mình chị thôi mà." Linh choáng váng đến độ bần thần, đến cả phút sau mới trả lời được người bảo vệ: "Ơ, rõ ràng có hai mẹ con cơ mà, họ biến đâu rồi? Hai mẹ con đứa bé mặc đồng phục học sinh đi vào từ tầng 13, anh nhìn xem cánh cửa thang máy mở ra kia kìa." Nhưng mà làm gì có ai bước vào?" Có mà." Linh cãi lại: "Rõ ràng là có hai mẹ con, tôi còn nói chuyện với họ rồi vỗ lên vai của thằng bé cơ mà." Anh bảo vệ thoáng nhớ lại hình ảnh khi Linh đưa bàn tay ra phía trước, sờ một cách vô định vào khoảng không. Ý nghĩ ấy làm cho anh ta thoáng rùng mình, trợn mắt, nuốt nước bọt nhìn Linh, nửa như muốn tin, nửa lại như nghi hoặc: "Làm gì có ai, chị uống rượu phải không ạ?" Linh lắc đầu, mái tóc rũ ra như một kẻ tâm thần. Cô ấp úng chỉ tay vào màn hình vô tuyến, toàn cái lại anh bảo vệ đã nhanh miệng lên tiếng trước: Xin chị cho tôi kiểm tra lại thông tin cá nhân, chị vui lòng đưa cho tôi thẻ thành viên tòa nhà và căn cước công dân." Linh hiểu rằng người bảo vệ đang nghi ngờ mình, có thể vì thái độ của Linh hoặc anh ta đoán Linh đang say rượu. Nàng không muốn danh tính của mình bị lộ, rất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc về sau, cho nên từ chối: Không, từ không có mang căn cước công dân. Đề nghị chị đọc số nhà và tin chủ hợp đồng thuê căn hộ." Linh lắc đầu bước lùi lại phía sau, nhìn anh bảo vệ hói đầu hiền lành nghiêm túc như thể một gã đồ tể giết người: Tôi là thành viên VIP ở đây, tôi có quyền từ chối cung cấp thông tin." Anh chàng bảo vệ có vẻ cũng hơi lúng túng khi thấy nét mặt cương quyết một cách bất ngờ của Linh. Anh ta chớp mắt hồi lâu rồi nói một cách đầy miễn cưỡng: "Chị hiểu cho nhiệm vụ của chúng tôi. Tòa nhà này là tòa nhà đảm bảo an ninh, tất cả những hành vi sử dụng chất gây nghiện đều bị cấm." "Tôi không có sử dụng chất gây nghiện, tôi không chơi ma túy, tôi có thể kiện anh vì tội hại." Linh gân cổ nói lớn, anh bảo vệ nghiến chặt hàm răng cố giữ giọng bình tĩnh: "Nếu chị đã quả quyết như vậy thì mong chị đi cho, chị cũng đã thấy đấy, ở trong thang máy không hề có ai ngoài chị cả." Linh chạy vội vào trong hầm gửi xe, lồng ngực của nàng phập phồng liên tục, thở nặng nề như thể sắp đứt hơi. Linh đã chạy một mạch từ căn phòng trực ban của đội quản lý tòa nhà đến đây. Khuôn mặt nửa nghiêm khắc như là nhắc nhở, nửa hồ nghi như là thể đối diện với một kẻ tâm thần của anh chàng bảo vệ hói ban đầu, đã khiến cho Linh khó chịu, ấm ức chỉ muốn gào lên. Nhưng mà nàng hiểu rằng vấn đề không nằm ở đó. Vấn đề của nàng là những biến cố kinh dị trong giấc mơ, là những hình ảnh nửa hư nửa thực, là hai mẹ con đứa bé xuất hiện trong thang máy. Linh choáng váng nghĩ đến việc mình mắc phải một chứng bệnh tâm thần không thuốc chữa, phải chấm dứt cuộc đời của mình trong một trại thương điên. Những hình ảnh ấy khiến cho Linh lo sợ đến trào cả nước mắt. Nàng giấu mình trong chiếc xe bốn cửa, cục đầu vào vô lăng, cố ngăn dòng lệ ướt đầm hai bên gò má. Linh bất lực không biết phải bám víu vào đâu để có thể cứu vớt nàng khỏi tình thế ngặt nghèo này. Đã quá nhiều đêm Linh đoàn tỉnh dậy vì cơn ác mộng kia ám ảnh. Đã quá nhiều ngày Linh thức trắng tìm mọi cách để mắt mình không nhắm lại, cố tránh đối diện những giấc mơ chiêm bao. Không ngờ đến lúc này khi cô đã hoàn toàn tỉnh táo, thì hình ảnh của hai mẹ con kia bỗng dừng xuất hiện. Linh không biết họ là ai, có vai trò gì trong cuộc đời của mình. Hai mẹ con ấy là người hay là ma? Tại sao hiện ra trước mắt của nàng mà lại ẩn mình trong thước phim quay lại của máy quay thang máy? Tất cả những biến cố kỳ dị như vậy cứ dồn dập đổ xuống đầu khiến cho Linh choáng váng. Linh cố nghĩ đến việc mình sẽ xuống tóc đi tu quy y cửa Phật, tìm sự bình yên trong câu kinh tiếng kệ. Nhưng đó không phải là điều nàng mong muốn. Nàng cũng mơ hồ nhận ra rằng sự việc càng ngày càng trở nên phức tạp. Những biến cố dồn dập không lường trước khiến cho Linh như biến thành một kẻ lạc đường, trở về giữa hai cõi mộng vô thường và thực tại mông lung, không hiểu được đâu mới là dương trần, còn đâu là địa phủ. Những hình tượng trong giấc chiêm bao, những tưởng đã bước ra ngoài đời thực, nhưng cuối cùng lại là ảo giác không có thật mà chỉ một mình nàng trông thấy. Linh càng nghĩ càng thấy mình bất lực. Bỗng có một tiếng người gõ mạnh xuống cửa kính ô tô. Nàng giật mình kinh sợ ngẩng mặt trông lên, nhưng bị ánh đèn pin rọi xuống chiếu thẳng vào khiến cho Linh lóa mắt không biết người bên ngoài là ai. Kẻ đó hình như không nhận ra có người bên trong, cho nên liền lia ánh đèn sang chỗ khác. Mắt của nàng vẫn bị lóa, không gian bên ngoài hầm để xe khá tối, nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để cho nàng nhìn thấy khuôn mặt của kẻ chiếu đèn. Người đàn bà ấy đầu đội khăn vuông, mặc trên ngoài một chiếc áo sơ mi công nhân màu xanh cũ kỹ, vải áo đã sờn tưởng chừng bục chỉ đến nơi. Một tay cầm đèn, tay kia xách một chiếc túi ni lông lớn đựng đầy vỏ lon chai nhựa. Người đàn bà nhặt sắt vồn và phế liệu ấy quệt tay ngang trán như để lau đi mồ hôi, hất mái tóc lòa xòa sang một bên. Khoảnh khắc rất nhanh và cũng đủ khiến cho Linh choáng váng. Bà già nhặt sắt vồn kia có khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đã hiện diện nhiều lần trong những ác mộng của Linh, đã cũng chính là một trong mấy chục xác chết trong toa tàu quái dị. Giờ đây một lần nữa lại xuất hiện ở ngoài đời thực. Linh thử người nhìn qua tấm kính chắn gió, thấy cái dáng vẻ gầy còm nặng nề của bà già ấy cứ lững thững bước đi. Tiếng bao tải nhựa bị kéo lê loẹt xoẹt trên nền đất vang lên trong hầm để xe tăm tối. Phải mất cả chục phút thì Linh mới hoàn hồn, mở tung cửa xe lồi dao ra ngoài. Nhưng không có ai ở nhà nữa. Linh chạy xe khắp tầng hầm để xe, vòng xuống cả cầu thang cũng không hề thấy bóng người nào. Cả không gian tối tăm thinh lặng đến rùng mình, như thể đang ẩn chứa hàng trăm ngàn những điều bí mật nhưng chưa có lời giải đáp. Người đàn bà ấy cũng giống như là hai mẹ con lúc sáng nay, hiện lên để cho Linh trông thấy rồi biến mất không còn dấu vết. Linh mệt mỏi quay trở lại trong xe, nàng nhắm mắt lại ngồi thử người ra cố để suy nghĩ mà không thể nào tìm ra được gốc rễ căn nguyên của vấn đề. Nàng còn đang vững bận quay cuồng với cả trăm câu hỏi, chợt chiếc điện thoại khẽ rung lên khiến cho Linh giật mình, lau vội nước mắt rồi áp điện thoại vào tai. Alo, chị đấy. Chị à, chị đang ở đâu đấy? Thế có đi xem phim không? Đi xem gì cơ Hương? Ở đầu dây bên kia Hương chép miệng như thông cảm. Ôi trời đất ơi, chị ơi, chị ở nhà nhiều quá thành ra lúc mất rồi. Còn đi đâu nữa, đi xem bói chị quên hả? Đến lúc này Linh mới nhớ ra mình có nhờ Hương thu xếp cho một buổi hẹn để đi xem bói, chỗ mà ông thầy Pháp Hương quen. Nàng vỗ tay liền chán như tự trách rồi nói, thôi chết, chị quên mất. Linh đã định từ chối nhưng mà chợt nghĩ ra rằng còn nước còn tát, có bệnh thì phải vái tứ phương. Biết đâu ông thầy kia lại chẳng cắt nghĩa cho mình những hiện tượng dị thường này, hoặc chí ít cũng có cách để chấm dứt hoàn toàn giấc mơ kinh dị mà nàng đang gặp phải. Thế nào, chị có đi được không chị Linh? Chị đi được Hương ạ. Rồi chị nha, chị chuẩn bị đi, em đến đón liền đó. Hương chào Linh rồi cúp máy, còn lại mình Linh trong chiếc ô tô, mắt chớp mau vì nỗi sợ hãi đi thang máy lên căn hộ của mình. Nàng vừa muốn gặp lại hai mẹ con của nhà đó vừa kinh sợ khi không hiểu đó là người hay ma. Những ám ảnh trong tâm trí của Linh cuối cùng vẫn không thắng được cái hẹn với Hương vừa nãy. Linh quyết định lên tàu trở về căn hộ của mình. 20 giây đi thang máy tưởng chừng cũng dài như cả trăm năm, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng có gì lạ lùng xảy ra, vì thang máy lúc này có khá đông người, toàn những gương mặt xa lạ mà Linh chưa gặp bao giờ. Nàng thở phào nhẹ nhõm mở cửa vào căn penthouse sang trọng. Nàng vào phòng tắm xối xả rửa mặt cho tỉnh táo, trang điểm nhẹ nhàng, cô giấu đi những nét mệt mỏi não nề sau một ngày có đầy biến cố. Linh không muốn người quản lý của mình quá lo lắng về tình trạng hiện giờ, mặc dù nàng cũng biết rằng chỉ một lát nữa thôi sẽ phải thổ lộ ra tất cả trước mặt của Hương và ông thầy bói nào đó. Linh thở dài lắc đầu lau khô khuôn mặt trước khi vào trong phòng trang điểm. Nửa tiếng sau có tiếng gõ lên kính cửa nhà nhẹ nhẹ, thanh âm không quá lớn nhưng cũng đủ làm cho Linh giật mình quay lại, khiến cho chiếc bút kẻ mắt đã lem ra ngoài viền mi. Linh cau mày tự trách mình yếu bóng vía, một lát nữa mở cửa cho Hương vào nàng sẽ lại phải nhờ Hương vẽ lại. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn, ba tiếng một rất rõ ràng nhưng mà càng đến gần Linh lại càng thấy lạ. Đã gõ đã đổi sang âm thanh cành cạch y như người nào đó sốt ruột, gõ móng tay liên tục lên lớp gỗ. Hương là người quản lý khá nền tính, chẳng mấy khi thể hiện thái độ như vậy. Linh dừng bước chân rồi dừng lại, nàng lo lắng nhìn vào cánh cửa làm bằng gỗ thịt rất chắc, cả người đơ ra mất mấy giây, rồi sau đó mới lên tiếng hỏi. À, ai đây? Không có tiếng trả lời. Linh quên mất rằng cửa nhà nàng rất dày, khác hẳn với các loại cửa gỗ thông thường bố trí cho những căn hộ khác. Loại cửa này được kiến trúc sư thiết kế dành riêng cho những gia đình lắm tiền nhiều của như Linh. Cửa nhà của nàng là loại cửa chống trộm, chống ồn, hai lớp gỗ thịt bên ngoài được dán chắc và một lớp chất liệu hút đâm cách nhiệt ở giữa, cho nên tiếng động bên trong lẫn bên ngoài khó lòng lọt qua. Chỉ trừ khi đứng sát cửa rồi gõ mạnh thì bên trong mới nghe thấy tiếng. Những âm thanh lúc này Linh nghe lại không phải là tiếng gõ, đó là tiếng xoèn xoẹt rất ghê răng, là tiếng mười móng tay cào cấu trên lớp gỗ rìn rít đến độ rợn người. Linh bần thần chết lặng hồi lâu, đôi chân run rẩy từng chừng sắp té quỳ xuống nền nhà. Trong đầu của Linh hiện lên hình ảnh toa tàu ma quái trong giấc chiêm bao mỗi đêm vẫn thường ám ảnh, và tiếng động rin rít xoèn xoẹt kia giống hệt như tiếng gỗ cọ vào nhau. Nàng toan voi người bỏ chạy nhưng biết chạy đi đâu bây giờ, khi căn penthouse của nàng chỉ có một duy nhất lối ra. Lối ra đang bị án ngữ bởi sức mạnh vô hình ghê gớm, khiến cho Linh kinh sợ run rẩy lên như cầy sấy. Hai bên thái dương mạch máu nổi cộm, dần theo từng hồi nhịp thở gấp gáp mà đôi khi thì nghẽn lại. Linh tưởng tượng ra cảnh mình đang ngồi co ro giữa đám đông toàn xác chết, nằm ngổn ngang lẫn lộn trên tòa tàu hỏa, nhờ những con mannequin chỉ còn xác chứ vô hồn. Nhưng Linh vẫn đang cố gắng định thần, một phần trong người của nàng mách bảo: trời vẫn còn sáng thế kia thì lấy đâu ra ma, lấy đâu ra quỷ, tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Linh vẫn cố tin như vậy, cố lê từng bước chân nặng nề chậm chạp tiến đến bên cánh cửa, run rẩy cánh tay, gạt nắp che cái mắt mèo lên rồi nhìn ra ngoài dãy hành lang khu chung cư sang trọng. Lập tức Linh tái người hốt hoảng rồi rú lên trước khi ngã bật ngửa ra nền nhà, đầu đập mạnh xuống nền nhà đầy đau điếng. Nhưng dường như mọi dây thần kinh cảm giác của Linh đã chết hẳn theo hình ảnh mà nàng trông thấy. Hiện lên trên cái lỗ mắt mèo không phải là dãy hành lang sang trọng, cũng chẳng phải là người quản lý của Linh, mà là ba người, hai người phụ nữ và một đứa trẻ con. Toàn là những khuôn mặt mà Linh đã biết từ lâu, tức là bà nhặt ve chai, đứa trẻ con trên toa tàu xe lửa và người phụ nữ trong thang máy. Tất cả họ đang đứng trước cửa nhà nàng, lặng lẽ chằm chằm dương sáu cặp mắt ma quái dị thường, nhìn thẳng vào cái lỗ mắt mèo trên cánh cửa. Linh quên cả đau bỏ lùi lại phía đằng sau bằng cả tứ chi, mồm miệng ú ớ kêu lên những tiếng thất thanh không ai hiểu. Nhưng dường như tiếng hét của nàng lại khiến cho những kẻ bên ngoài thêm phần kích thích. Cánh cửa lập tức rung lên bần bật, tay nắm liên tục xoay tròn dữ dội. Đồng thời tiếng đập cửa ầm ầm pha với một giọng đàn bà gấp gáp vang lên. Chị Linh, chị sao thế? Mở cửa đi, mở cửa cho em vào. Linh trố mắt kinh ngạc nhìn vào cái loa nhỏ gắn trên bộ điều khiển an ninh. Trong đó giọng của Hương rục rã cất lên, thể hiện rõ ràng sự sốt ruột và lo lắng. Linh bần thần ngơ ngác, mất một lúc mới nặng nề đứng dậy, run rẩy mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở thì lập tức Hương đất thò đầu vào nhìn Linh hốt hoảng. Chị sao vậy? Làm sao mà chị hét ầm lên thế? Linh vẫn còn chưa hết sợ, nàng kéo Hương vào rồi ngó đầu sang cả hai bên phía hành lang, nhưng dĩ nhiên chẳng có lấy một bóng người. Linh run rẩy quay vào nhà, Hương lại càng lo lắng cô hỏi. Chị làm sao vậy? Chị làm em sợ quá, có chuyện gì vậy chị? Linh run rẩy đáp lại bằng một câu hỏi khác. Em lúc nãy đứng ở bên ngoài hành lang có thấy ba người không? Ba người nào? Giờ này là người ta đi làm đi học lấy đâu ra? Linh run rẩy miệng há lớn, bờ môi khô nứt như một kẻ độc hành trên sa mạc. Hai mắt lạc thần mở to tường trừng rách kẽ. Còn người giãn to đèn một cách quái dị. Nàng bóp mạnh vào vai của Hương nghiến răng lại rồi hỏi. Sao lại không thấy? Ba người rõ ràng là ba người. Thái độ của Linh khiến cho cô nàng quản lý dùng mình run sợ, bước lùi lại phía sau, gạt tay của Linh ra rồi lắc đầu run rẩy nói. Chị Linh ơi, chị đừng làm em sợ. Làm gì có ai, chỉ có mỗi mình em đứng ở đấy suốt từ nãy đến giờ. Chị làm sao vậy? Chị nhìn thấy cái gì thế? Linh nghe nhân viên của mình giải thích, nàng đờ ra một lúc rồi lắc đầu thở dài, quay vào ngồi phịch xuống ghế sofa. Ánh mắt vẫn còn ngây dại, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Ba người, rõ ràng là ba người. Hương nuốt khan nước bọt, cổ họng của cô lúc này cũng đã đắng chát. Hương lo lắng nhìn Linh, cô người mẫu nổi tiếng ở đất Hà Thành đã từng có lúc đuổi đi không hết xô, mà đến giờ chỉ còn là một kẻ ngẩn ngơ tâm thần bấn loạn. Đã từ mấy tháng nay Hương nghe Linh kể đi kể lại giấc mơ quái dị, đến nỗi khiến nàng phải đi viện chụp đủ kiểu, rồi tìm cả bác sĩ tâm thần. Thế nhưng Hương chẳng bao giờ nghĩ được rằng tình trạng của Linh tồi tệ đến vậy. Trên làn da nhợt nhạt tái xanh, khóe miệng của Linh vẫn còn run rẩy, lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại những tiếng nói quỷ dị lạ lùng. Ba người, rõ ràng là ba người. Đôi mắt của Linh vô hồn nhìn xuống bàn uống nước ngay trước mặt, mà ngỡ như là nhìn vào một khoảng không vô định điêu linh. Cả căn nhà rộng rãi sang trọng bỗng nhuốm màu tăng tóc tiêu điều, như có pha mùi tử khí. Hương cố nén lòng tiến lại gần Linh, nàng đặt bó hoa cúc họa mi gói trong lớp giấy báo xuống mặt bàn, rồi nhẹ nhàng ôm lấy vai cô người mẫu lên tiếng trấn an. Chị bình tĩnh lại nào, không sao cả, có em đây rồi. Tất cả chỉ là ảo giác thôi, chị đừng sợ nhé. Trong cánh tay của Hương, Linh run rẩy như đang nức nở. Cô nghe được tiếng khóc thắt nghẹn từ trong cổ họng, Linh bắt đầu bật ra như là một đứa trẻ bị tủi thân, mãi mới có người đến giúp. Đôi vai của Linh run lên theo từng nhịp thở. Hương như cảm thấy được trái tim và lồng ngực của Linh cuống cuồng đập loạn cả lên. Nhưng mà bỗng cô thấy Linh ngừng lại, thời gian cũng như ngưng đọng trong giây phút. Rồi Linh bỗng xô Hương sang một bên, đứng dậy cầm lấy bó hoa cúc họa mi, hai hồng trố mắt nhìn Hương rồi nói. Không, không phải là ảo giác. Cái gì thế này Hương ơi? Linh vừa nói vừa giật tung từng cành hoa ra ngoài. Cánh hoa yếu ớt nát vụn dưới bàn tay của Linh rơi lả tả trên nền đất. Hương tái người há hốc miệng nhìn phản ứng bất ngờ của Linh, không khác nào một người đứng trước một con thú lên cơn say máu. Nhưng khi đã chẳng còn cành hoa nào lành lặn nữa thì Linh dừng lại. Nàng đưa mảnh báo gói bên ngoài rồi chỉ tay vào một bức hình trắng đen in trên đó. Không, không phải là ảo giác, không phải là mơ nữa. Hương run rẩy nhìn Linh rồi chuyển hướng nhìn vào bức hình trong mảnh báo mà Linh đang chỉ. Ở trên đó hiện lên một dòng tít in đậm rất rõ ràng. Tai nạn rùng rợn, ba người thiệt mạng dưới gầm xe tải. Dưới dòng tít, bức hình của ba người lạ mặt với Hương hiện lên. Ba người ấy là một bà già, một người phụ nữ và một đứa trẻ con. Hương không biết đó là gì, nhưng phản ứng của Linh cô biết được rằng cô chủ của mình thì khác. Đó chính là bà già nhặt ve chai, đứa bé mặc áo đồng phục và người phụ nữ trong thang máy. Hóa ra lúc nãy khi mà đứng ngoài cửa chờ Linh, Hương đã vô tình đưa đóa hoa ra trước Tình cờ bức hình của ba người kia hiện ra ngay trước cái mắt mèo soi cửa. Cho nên Linh nhòm qua đã thấy cả ba người đó, cho nên nàng mới nghĩ rằng họ tìm đến mình. Có thể chẳng phải ma quỷ đến tìm Linh, nhưng chắc hẳn cũng có một sự an bài của định mệnh, một sự sắp xếp của số phận nào đó đã âm thầm xảy ra. Vì vậy Hương mới mang bó hoa và mảnh báo bọc ngoài đến đây để cho Linh trông thấy. Nàng đưa lại mảnh báo cho Hương rồi ngồi thụp xuống ghế, hai tay bưng mặt, nước mắt hai hàng nhưng mà không còn khóc thành tiếng. Hương vẫn còn đang run rẩy đọc đi đọc lại nội dung của bài báo. Cách đây ít ngày, trên nút giao của một con đường lớn đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Một chiếc xe tải khi đi đến giao lộ đã không làm chủ được tốc độ. Người tài xế trong máu có nồng độ cồn đã đánh lái để tránh va chạm vào cái bụng binh ở giữa đường. Nhưng chiếc xe lao đi quá nhanh cộng với quán tính gây ra vì chở quá trọng tải cho phép nên khiến cả chiếc xe bị lật nghiêng kéo lê trên mặt đường, rồi dừng lại khi mà húc đổ một cây cột điện khiến cho ba người chết. Ba người ấy là một bà lão buôn sắt phế, một người mẹ đang đón con trai từ trường học về nhà. Người tài xế mặc dù bình an vô sự nhưng mà chẳng thể trốn tránh khỏi phán quyết của pháp luật. Hương vừa đọc vừa nghe Linh lẩm bẩm nói: chị đã thấy cả ba người này trong giấc mơ từ mấy tháng trước. Lúc đầu khi mà cơn ác mộng ấy xuất hiện, chị chỉ nghĩ rằng mình làm việc quá nhiều nên căng thẳng. Dần ra tần suất nó hiện về lại càng nhiều hơn. Ngay cả trong những giấc mơ ngủ trưa, chị cũng trông thấy toa tàu chứa đầy xác chết ấy. Rồi em biết không, sáng nay chị định xuống phố để thư thái đầu óc. Chị mua chút đồ ăn nhưng mà lúc vào thang máy, xuống đường mấy tầng thì hai mẹ con kia bước vào. Chị còn nói chuyện với họ trước khi cả hai đi ra. Nhưng mà khi chị muốn quay lại tìm họ thì không còn nữa. Tầng 13 mà họ đi vào không có ai ở. Chị nhờ an ninh kiểm tra xem lại đoạn băng. Trong thang máy thì chỉ có một mình chị đứng đó hoa chân múa tay. Linh nghẹn lại, còn Hương thì buồn rùn thả rơi cả tờ báo. Cô run rẩy nhìn Linh rồi ấp úng hỏi: sáng nay chị vừa nói chuyện với hai mẹ con này sao? Chẳng phải nói chuyện mà chị còn bị họ lớn tiếng mắng. Lúc ấy cứ nghĩ là họ là người, là dân cư trong khu vực này cho nên chị mới bổ đi tìm. Nào ngờ... Thế còn bà già kia? Cũng vẫn là hôm nay, chị thấy bà lão ấy trong tầng hầm để xe. Bà ta còn vác trên lưng một bao tải đầy chai nhựa vỏ lon. Chị mở cửa sẽ đuổi theo bà ấy, nhưng mà đã biến mất không tăm tích. Hương càng nghe lại càng sợ hơn. Cái tử khí vô hình như thế đã chuyển sang cô, khiến cho Hương phải ngồi hẳn xuống, với tay ôm lấy một chiếc gối tựa lưng ở sofa. Cô nhìn Linh chớp mắt hồi lâu như là muốn kết nối lại từng sự việc rồi mới hỏi: vậy là chị có thể nhìn thấy ma hay sao? Linh không biết, nàng chỉ lắc đầu tuyệt vọng thở dài, lau đi những dòng nước mắt. Ngẫm nghĩ thêm một lúc sực nhớ ra mục đích chính của chuyến viếng thăm lần này, Hương liền quả quyết: chị đi rửa mặt mũi đi rồi đi với em. Đến nhà thầy Tùng, kiểu gì thầy Tùng cũng có cách. Từ chỗ Linh đến phủ của thầy Tùng đường đi khá xa xôi. Nàng ngồi ghế phủ nhìn chăm chăm ra ngoài cửa kính, trong đầu tự nhẩm lại tất cả những diễn biến sự việc xảy ra từ khi cơn ác mộng kia xuất hiện. Hương ở bên cạnh không nói gì, chỉ lâu lâu liếc sang như là muốn kiểm tra tình hình của cô người mẫu. Cậu vẫn đang bị những lời của Linh khiến cho run sợ. Hương không giống Linh là một người yếu bóng vía, lại luôn tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Cho nên khi cô nghe Linh kể lại rằng nàng nhìn thấy ma thì Hương lập tức tin ngay và kéo Linh lên xe đến nhà thầy Tùng. Thầy Tùng tuổi còn khá trẻ, nếu không muốn nói là trẻ nhất trong số những người mà Hương từng gặp. Thầy Tùng chỉ hơn Hương có 7 tuổi mà thôi. Năm nay thầy mới ngoài 30, nhưng mà từ lời ăn tiếng nói cho đến tác phong đi đứng và cả những lời thầy phán ra đều khiến người nghe phải tin theo răm rắp. Thầy Tùng không có râu, cũng chẳng hề đeo kính đen như lão thầy bói mộ trong huyện. Người ta kể lại rằng thầy Tùng từ khi còn nhỏ đã bị chết đuối một lần. Khi mà người nhà vớt được thi thể thì thầy đã lạnh ngắt, cứng đờ, hơi thở dĩ nhiên không còn nữa. Ấy thế nhưng mà chẳng biết vì lý do gì, khoảng nửa ngày sau thì thằng bé Tùng tỉnh lại, nói cười như không và ăn uống cũng như thể chưa từng có vụ tai nạn kia. Chỉ lạ là thằng Tùng bắt đầu hay mê sảng nói năng lung tung, đoán tuổi của người này chỉ trò của người kia. Vài kẻ chỉ nghĩ thằng bé trêu đùa, nhưng đã có nhiều người phát hiện ra những lời Tùng phán đều đúng. Kể từ đó thì cậu bé Tùng trở thành thầy Tùng bây giờ. Tính về kinh nghiệm hành nghề cũng được coi là loại có thâm niên, thuộc rằng số ít những người làm nghề thầy bói mà tuổi mới chưa đầy 40. Thầy Tùng mở phủ ngay tại nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, cuối huyện giáp danh thành phố. Đường xá khó đi, địa hình heo hút hiểm trở, nhưng có rất nhiều người vẫn nườm nượp kéo đến đây để nhờ thầy xem cho vận số, cắt thông tương lai quá khứ. Họ đồn nhau thầy Tùng linh lắm, bởi thầy đã chết một lần, phần âm mạnh hơn phần dương, và linh hồn của thầy có thể đi lại trong hai cõi. Trước khi đi thì Hương cũng đã thào thào bất tuyệt quảng cáo về ông thầy bói trẻ tuổi mà cao tay ấn này. Linh dù đang mang nặng nỗi lo mà vẫn chưa thể thôi tò mò với nhân vật đặc biệt này. Nàng hy vọng sẽ được thầy Tùng chỉ điểm bến mê, tìm thấy sự an bình hoan lạc một lần nữa để thoát khỏi chuỗi ngày ghê sợ hãi hùng này. Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài một căn nhà ba tầng, mọc cao hẳn lên giữa đại đa số dân làng nghèo khó. Ở trong những gian nhà cấp 4 lụp sụp, hoặc chỉ là những căn nhà xây mái bằng nho nhỏ mà thôi. Cửa người của thầy Tùng không chỉ có căn nhà cao tầng lộng lẫy, mà còn có khoảng sân gạch rộng mênh mông, đứng lố nhố mấy chục người, vừa nói chuyện vừa sốt ruột chờ đến lượt. Linh thấy đám người đông đúc đã ái ngại không định vào, nhưng mà Hương đã gàn. Đến đây rồi thì chị còn định về sao? Có bệnh thì vái tứ phương chứ, chị ngại gì? Linh thở dài đồng ý gật đầu. Hai người dắt tay nhau lách qua đám đông, đến một chiếc bàn nhỏ kê trước cửa. Ngồi sau bàn là một người đàn bà tuổi chừng xít xoát 60, nhưng mà vẫn nhuộm màu tóc nâu vàng, tô son đỏ chót và đánh phấn màu xanh. Dáng điệu là lướt cầm trên tay chiếc quạt nan, lâu lâu phất nhẹ vài cái trong không khí như là đuổi muỗi. Thoáng thấy Hương và Linh tiến lại, người đàn bà rút ra một que tre nhỏ, bên trên có khắc số gì đó, rồi ném xuống đất. Hương lập tức cúi người chắp tay kính cẩn, khiến cho Linh cũng phải giật mình. Nàng khẽ hỏi Hương: làm dịch vụ mà ném đồ xuống chân bắt khách nhặt hàng thế hả? Hương quay lại nhíu mày nhìn Linh như đang nghiêm khắc nhắc nhở. Chỉ khẽ khẽ cái mồm chứ, cửa thánh chứ có phải là chỗ chơi, phải hành lễ là đúng rồi. Cẩn thận không thánh vật cho thì sùi bọt mép lên đấy chứ chẳng đùa đâu. Linh không tin lắm, nhưng mà Hương ra vẻ nghiêm túc như vậy thì cũng đành im lặng. Côn cút theo chân Hương ngồi đợi ở giữa sân. Xung quanh là đám khách hẹn trước của thầy Tùng đang rôm rả bàn tán, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mãi cả tiếng sau hai người mới được diện kiến thầy Tùng, khi được một cậu tiểu đồng mời vào trong phủ. Ở ngoài không khí đã thoáng cho nên Linh chỉ thấy thoang thoảng mùi trầm, nhưng vào đến bên trong thì không gian gần như đặc quánh, phủ chùm tức khói xám xịt mù ken dày gần như là khó thở. Hai người ngồi bên ngoài một tấm mành che sơn màu đỏ, đằng sau có một dáng người nhỏ nhắn. Linh không nhìn rõ mặt vì không gian quá đỗi tối tăm. Nàng vừa ngồi thì chú tiểu đồng cũng tiến lại gần, đặt xuống một cái cháp sơn son. Linh chưa hiểu gì thì Hương đã rút ví, đặt vào hai tờ 100 đô là xanh. Linh nhìn mà giật mình, nhưng mà cũng nhanh chóng như chớp, đứa bé nhoẻn miệng cười cầm cái cháp gỗ chạy biến đi. Linh trông mắt kinh ngạc nhìn Hương, nhưng cô quản lý đã xì sụp khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy chín phương trời 10 phương Phật, con lạy chư Phật 10 phương. Linh lắc đầu, chưa biết thầy Tùng trẻ tuổi ra sao, cao tay ấn thế nào, nhưng mà với lối làm ăn mang nặng tính kim tiền thế này thì người đó có khả năng chỉ là phường bịp bợm. Linh mới chỉ thoáng nghĩ thôi mà đã thấy chuyện mình trở nên bế tắc. Nàng không muốn việc mình bị giấc mơ kia ám ảnh lọt vào tay của thầy bói này. Có khi chính nàng cũng sẽ trở thành một nạn nhân cho cái kiểu làm ăn đặt đồng tiền lên tất cả. Linh còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì tấm mảnh che từ từ được kéo lên. Lập tức Hương chắp tay lại vái như là tế sao. Con chào thầy ạ, thầy Tùng còn nhớ con không? Linh suýt phì cười vì thái độ kính cẩn như vậy của Hương, nhưng mà nàng không cười được, vì khi khuôn mặt của tay thầy bói trẻ kia vừa lộ ra khỏi tấm rèm, Linh đã há hốc mồm kinh ngạc. Khuôn mặt của nàng tái mét hoảng sợ đến độ thất thần. Quả đúng như là Hương mô tả, thầy Tùng còn rất trẻ, khuôn mặt hơi gầy, nhẵn nhồi không một cọng râu. Đôi mắt của thầy Tùng trũng sâu, thâm quầng như là một người thiếu ngủ lâu ngày. Nhưng mà điều khiến cho Linh kinh sợ là vì thầy Tùng nhìn rất quen. Khuôn mặt và cả cái dáng ngồi siêu vẹo ấy gần như là đã khắc sâu vào tiềm thức. Hình ấy xuất hiện mỗi đêm trong những giấc chiêm bao hãi hùng lặp đi lặp lại. Thầy Tùng cũng chính là gã thanh niên ngồi ở hàng ghế trên toa tàu quái dị, cách Linh chỉ một lối đi. Đó cũng chính là cái xác nằm vật ra sàn tàu khi nàng đưa tay lay gọi. Khuôn mặt ấy và thi thể ấy Linh không thể nào nhầm lẫn được. Chỉ trong khoảnh khắc nước mắt trào ra, thấm đầy đôi gò má. Rồi Linh hốt hoảng đứng dậy hét ầm lên rồi lao người băng qua đám đông đang ngạc nhiên trố mắt nhìn nàng. Hương ở bên cạnh không hiểu chuyện gì cũng vội vàng chạy đuổi theo mà không kịp. Bởi Linh vừa nhận ra rằng số phận của nàng đã được định đoạt từ trước. 3 tháng trước đây khi lần đầu tiên Linh nằm mơ, nàng chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng. Ngày hôm nay khi mà Linh trông thấy 2 mẹ con người phụ nữ trong thang máy, rồi cả bà già nhặt ve chai, nàng đã lờ mờ nhận ra sự dị thường ẩn sâu trong giấc chiêm bao. Và đến bây giờ khi trông thấy thầy Tùng chính là một trong những thi thể trong chuyến tàu ma thì nàng đã hiểu ra tất cả. Chuyến tàu ma quái trong giấc mơ kia không giống như là nàng từng tiên đoán. Đó là một chuyến tàu định mệnh chở những người sắp chết về với âm phủ báo hiệu trước thời khắc mà quỷ sai âm binh đầu trâu mặt ngựa đến bắt hồn người. Người phụ nữ, đứa trẻ con, bà già đều là những người có mặt trong toa tàu ấy. Số phận của họ đã chấm dứt cách đây ít ngày. Có lẽ thầy Tùng cũng sắp tận số vì sắc diện tái xanh như một kẻ mang trong mình trọng bệnh. Và điều kinh dị nhất cũng chính là Linh cũng là một người hành khách có mặt trong chuyến tàu ma quái đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.